Vô địch kiếm vực, chương 1757, 1757, Mộc Kiếm một mình đấu Hồng Mông Tháp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đạo thanh âm này, Dương Diệp nghe có chút quen thuộc, rất nhanh, hắn biết này đạo thanh âm chủ nhân là ai. Cái này thanh âm chủ nhân chính là trước đây đi kiếm tiên thành cho hắn truyền tống quyển trục tên kia nữ tử váy trắng. Bất quá, đối phương làm sao tìm được chính mình, Dương Diệp không có suy nghĩ nhiều. Theo sơn động bên trong đi ra, mà ở cửa sơn động, đứng một nữ tử, chính là cái kia nữ tử váy trắng. Ngươi làm sao tìm được ta sao? Dương Diệp hỏi, cái này lúc, một đạo bạch quang hiện lên, tiểu bạch ôm mộc kiếm xuất hiện ở Dương Diệp trước mặt, tiếp lấy ngạch, tiểu bạch chỉ mộc kiếm. Mộc kiếm làm, Dương Diệp nhìn thoáng qua mộc kiếm, hắn không nghĩ tới cái này mộc kiếm thế mà lại hướng nữ nhân này tiết lộ hành tung của hắn. Ngươi có ý tứ? Cái này lúc, nữ tử váy trắng đột nhiên nói, cái gì có ý tứ? Dương Diệp khó hiểu, nữ tử váy trắng lạnh lùng nói, phía ngoài doanh gia các loại thế gia chuyện tình. Dương Diệp nói, bọn họ đuổi giết ta, nhưng sao ngươi liền hướng bí tông chạy? Nữ tử váy trắng hỏi. Dương Diệp gật đầu, nữ tử váy trắng nhìn thẳng Dương Diệp, ngươi là muốn cho bí tông cùng mấy đại thế gia đánh lên, nhưng sao theo chung mồi thu ngư ông thủ lợi? Dương Diệp lắc đầu. Không có ý này, chỉ là thực sự không có địa phương đi. Đương nhiên, như bí tông không chào đón, ta có thể hiện tại đi liền. Hắn sẽ không mốc đến lấy vì có thể cho bí tông cùng doanh gia các loại thế gia đánh lên. Dù sao doanh gia các loại thế gia cùng bí tông cao tầng đều không phải là đầu đất. Như đối phương không có phát hiện hắn, hắn đương nhiên sẽ không đi ra ngoài, chí ít hiện tại sẽ không ra đi. Nhưng là bây giờ, nhân gia đã phát hiện hắn đang tiếp tục đợi. Như vậy chính là cố ý tìm phiền toái. Hắn cũng không muốn bí tông cũng đứng ở hắn đối diện đi. Không do dự, Dương Diệp nói xong cũng đi. Chậm đã, ở nơi này lúc, nữ tử váy trắng đột nhiên nói. Người có thể đi, kiếm lưu hả? Dương Diệp nhìn về phía trong tay mộc kiếm, nhưng sau tay phải ném đi. Cái kia mộc kiếm trực tiếp rơi vào nữ tử váy trắng trước mặt. Tiểu bạch chớp chớp nhãn, thì đi cướp về. Mà lúc, Dương Diệp đột nhiên ngăn cản nàng. Đừng muốn, cái này mộc kiếm, hắn là thật không muốn, đối phương cư nhiên bại lộ hành tung của hắn, cũng còn tốt cái này nữ tử váy trắng không có quá lớn y xấu, nếu không, hiện tại phòng chừng hơn mấy chục vị chân cảnh cường giả đã đem quanh hắn ở, nghe được Dương Diệp, tiểu bạch tức thì uy khuất lên, trong mắt càng là tụ đầy bọt nước. Dương Diệp buông lỏng tay ra, sau đó nói, vậy ngươi đi theo nó, nói xong, Dương Diệp xoay người rời đi, tại chỗ. Tiểu bạch ngây cả người, sau một khắc, nàng làm như hiểu cái gì, giọt nước mắt trong nháy mắt theo trong hốc mắt bừng lên, đón lấy, nàng trực tiếp thân hình lóe lên, sau đó trở lại Dương Diệp trước ngực, nàng tiểu trảo nắm thật chặt Dương Diệp cánh tay, nhưng sau làm bộ đáng thương nhìn Dương Diệp. Nhìn tiểu bạch dáng dấp, Dương Diệp tâm không hiểu tê dần, hắn thần sắc nhu hòa. Nó theo chúng ta không phải một phe, cho nên, đừng muốn, được không? Tiểu bạch liền vội vàng gật đầu, lúc này đây, nàng không dám ngang bướng. Dương Diệp nhẹ nhàng xoa xoa tiểu bạch đầu, sau đó nói. Lấy sao cho ngươi tìm tốt hơn kiếm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong, hắn ôm lấy tiểu bạch, sẽ rời đi, nhưng mà cái này lúc, trôi này mộc kiếm đột nhiên xuất hiện ở trước mặt của hắn, đón lấy, nó trực tiếp hóa thành kiếm quang chui vào Hồng Mông Tháp bên trong. Dương Diệp diện vô biểu tình. Tâm thần hắn chìm vào trong cơ thể, sau đó nói. Khiến nó đi ra ngoài, Hồng Mông Tháp kịch liệt run lên, truyền chớp mắt, một cường đại lực lượng trực tiếp đem Hồng Mông Tháp trong cái kia mộc kiếm cho bao phủ. Mộc kiếm cũng không có thúc thủ chịu trói, mà là phản kháng. Từng đạo kiếm quang từ trong cơ thể không ngừng chợt hiện mà ra. Dương Diệp nheo mắt, cái này mộc kiếm rất có can đảm lượng A, thậm chí liền Hồng Mông Tháp cũng dám phản kháng. Lúc này, Hồng Mông Tháp hiển nhiên nổi giận, một so trước đó càng thêm khí tức cường đại trực tiếp bao phủ ở mộc kiếm tản mát ra những thứ kia kiếm quang trong nháy mắt tiêu tán, sau một khắc, một đạo kiếm quang theo Dương Diệp trước ngực vọt ra, chuyển chớp mắt, mộc kiếm xuất hiện ở nghìn trượng bên ngoài. Bị đá đi ra, xa chỗ, mộc kiếm khẽ run lên, lại hóa thành một đạo kiếm quang chui vào Dương Diệp trong cơ thể, nhưng mà, mới vừa đi vào, vẫn chưa tới nửa hơi thời gian. Nó chính là lần nữa bị đá xuất hiện. Cứ như vậy, tới tới lui lui nhiều lần, Mộc kiếm đều không có thể khi tiến vào Hồng Mông tháp. Rốt cục, nó bỏ qua, nó đi tới Dương Diệp trước mặt, chuẩn xác mà nói là tới đến rồi Tiểu Bạch trước mặt. Tiểu Bạch nhìn nó liếc mắt, nhưng sau quay lại đầu. Cái này lúc, Dương Diệp nói, ta không cần biết ngươi là cái gì kiếm, ngươi có tinh khí, ta hiểu, dù sao, có bản lãnh, đều có tinh khí. Thế nhưng, ta hơn ngươi biết, ta cũng có tinh khí. Nếu giữa chúng ta không thể hảo hảo lẫn nhau chỗ, vậy đường ai nấy đi. Nói xong, Dương Diệp ôm Tiểu Bạch xoay người rời đi. Đối với Mộc Kiếm bán đứng hành tung của hắn, hắn là thật sự có phản cảm. Như đối phương trước đó cố vấn một cây hắn cũng tốt, thế nhưng, đối phương không hỏi một tiếng hắn, liền trực tiếp bà. Đem, hành tung của hắn bại lộ cho nữ tử váy trắng, như cái này nữ tử váy trắng thông báo bí tông, thông báo doanh gia các loại thế gia, kết quả của hắn có thể tưởng tượng được. Điểm trọng yếu nhất là, đi qua cái này sự tình, hắn phát hiện, cái này Mộc Kiếm với hắn thật không phải là một phe. Nhưng mà, còn chưa đi hai bước, cái kia Mộc Kiếm liền lại lần nữa xuất hiện ở trước mặt của hắn. Dương Diệp chân mày cau lại, ở nơi này lúc, xa xa nữ tử váy trắng đột nhiên nói. Nó bại lộ hành tung của ngươi, cũng không ác ý, bởi vì nó cảm thấy, ngươi tới đây bí tông chính là tìm ta. Dương Diệp lắc đầu, không trọng yếu, vừa nói, hắn nhìn về phía Mộc Kiếm, bất kể như thế nào, đã từng cũng hợp tác qua nhiều lần, mọi người sớm tụ sớm tan. Mộc Kiếm nhẹ nhẹ run rẩy, làm như ở biểu đạt cái gì. Xa chỗ, nữ tử váy trắng thần sắc đột nhiên thay đổi. Ở trong mắt nàng, mang theo một tia khó có thể tin. Nàng biết Mộc Kiếm ở biểu đạt cái gì, bởi vì... Này Mộc Kiếm dĩ nhiên tại nhận sai, đồng thời hướng Dương Diệp cam đoan, lấy sau tuyệt không tư nhân tự tiết lộ hành tung của hắn. Nhận sai, nữ tử váy trắng gắt gao nhìn chằm chằm Dương Diệp, làm như muốn đưa hắn xem thấu. Dương Diệp tự nhiên cũng hiểu Mộc Kiếm ý tứ, hắn cũng không nghĩ vậy Mộc Kiếm vậy mà lại nhận sai. Cái này Mộc Kiếm là cực kỳ cao ngạo, theo hắn đi trước dám cùng Hồng Mông tháp một mình đấu cũng có thể thấy được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà hắn nhưng bây giờ là nhận sai, hắn biết, trong này, có rất đại nhất bộ phận nguyên nhân nhất định là bởi vì Tiểu Bạch cùng Hồng Mông tháp. Mộc Kiếm cùng Tiểu Bạch quan hệ cũng vô cùng tốt, Tiểu Bạch không muốn ly khai nó. Mà hắn đồng dạng không muốn ly khai Tiểu Bạch. Dương Diệp cúi đầu nhìn về phía Tiểu Bạch cũng nhìn về phía hắn, Tiểu Bạch chớp chớp nhãn, muốn nói cái gì, thế nhưng nhất sau cũng không nói gì. Bất quá, Dương Diệp nơi nào lại không biết ý của nàng. Nàng là muốn thay Mộc Kiếm cầu tha thứ, nhưng là vừa sợ hắn sinh khí. Dương Diệp nhẹ nhàng xoa xoa Tiểu Bạch đầu, sau đó nói. Người yêu mến là tốt rồi, nghe được Dương Diệp. Tiểu Bạch chớp chớp nhãn, sau một khắc, nàng mắt sáng rực lên, bởi vì nàng hiển nhiên hiểu Dương Diệp ý tứ. Nàng nắm lấy Mộc Kiếm, thế nhưng, nàng nụ cười trên mặt cũng là tiêu thất. Nàng tiểu trảo chỉ vào Mộc Kiếm, khác một cái móng vuốt nhỏ không ngừng quơ, khuôn mặt nhỏ nhắn kia lên, tràn đầy nghiêm túc. Giáo dục, Tiểu Bạch là ở giáo dục Mộc Kiếm, đại thể có ý tứ là khiến nó lấy sau không nên đắc tội Dương Diệp. Không muốn đang len lén nói cho người khác biết Dương Diệp cùng hành tung của nàng. Đối với Tiểu Bạch nói những thứ kia, Mộc Kiếm không có bất kỳ ý kiến, đều nhất nhất bằng lòng. Đương nhiên, kỳ thực nó căn bản không phải đặc biệt hiểu những ý tứ kia. Không chỉ có nó, Tiểu Bạch đều không phải là quá hiểu. Phản chính trong lòng hắn chính là, khiến nó không nên chọc Dương Diệp sinh khí, bởi vì hắn giận một cái, là phi thường đáng sợ. Nhất về sau. Tiểu Bạch thật cao hứng ôm Mộc Kiếm về tới Hồng Mông Tháp, mà lần này, Hồng Mông Tháp không có ngăn cản Mộc Kiếm. Dương Diệp không có ở rừng, hắn xoay người rời đi, đi hai bước, hắn lại tựa như là nghĩ đến cái gì, xoay người nhìn về phía nữ tử váy trắng. Linh Kiếm chọn người, không phải ta muốn nó, mà là nó muốn đi theo ta, cho nên, ngươi hiểu. Nữ tử váy trắng trầm mặc, nàng có thể như thế nào đây? Mộc Kiếm là bí tông sao? Chưa tính là... Như Mộc Kiếm cùng với nàng, ngược lại vẫn tốt, nhưng vấn đề bây giờ là Mộc Kiếm chính mình muốn đi theo Dương Diệp, như nàng còn muốn bức Dương Diệp giao ra đây, đây chính là khi dễ người. Mà trước mắt cái này vị, cũng không phải là một cái dễ khi dễ. Dương Diệp không có ở nói, xoay người rời đi, mà đang ở cái này lúc, nữ tử váy trắng đột nhiên nói. Ta dẫn ngươi đi bí tông, Dương Diệp xoay người nhìn về phía nữ tử váy trắng, nữ tử váy trắng lại nói. Người không đi ra lọt, bên ngoài đã khởi động trận pháp, lại có vô số cường giả trấn thủ, có chút dị động, bọn họ sẽ phát hiện. Dương Diệp nói, đi bí tông, sẽ cho các ngươi mang đến phiền phức. Nữ tử váy trắng nói, còn có thể giải quyết, theo ta đi, nói xong, nàng thân hình run lên, tiêu thất ngay tại chỗ. Tại chỗ, Dương Diệp nhún vai, nhưng sau vội vã đi theo. Rất nhanh, theo nữ tử váy trắng, hai người tới nhất chỗ cao vút trong mây ngọn núi phong cuối cùng xuống. Bí tông ở phía trên, Dương Diệp hỏi, nữ tử váy trắng khẽ gật đầu, nàng xem hướng Dương Diệp. Người trước ở nơi này đợi, ta đi ra ngoài nói cho O7M0S bọn họ, liền nói ngươi đã ly khai bí tông. Bọn họ sẽ tin sao? Dương Diệp hỏi, nữ tử váy trắng đạm thanh nói, không tin cũng phải tin. Nói xong, nàng xoay người muốn đi, mà lúc, nàng lại tựa như là nghĩ đến cái gì, nàng vừa nhìn về phía Dương Diệp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chờ đợi ở đây đừng có chạy lung tung, hiện tại ngươi vẫn không thể cho hấp thụ ánh sáng, bởi vì cho dù là ta bí tông, cũng không người nào biết ngươi, ngươi như bị phát hiện, cái kia lúc, ai cũng không giúp được ngươi. Dương Diệp gật đầu, được, ta không chạy loạn, nữ tử váy trắng gật đầu, nhưng sau đó xoay người tiêu thất ngay tại chỗ. Nữ tử váy trắng đi về sau, Dương Diệp nhìn lướt qua bốn phía, nhưng sau tìm một cái góc ẩn giấu đi. Qua không sai biệt lắm một khắc đồng hồ về sau, đột nhiên, một đạo bạch quang từ phía chân trời thổi qua, Dương Diệp ngẩng đầu nhìn liếc mắt, ở nơi này lúc, đạo kia bạch quang đột nhiên ngừng lại, chuyển chớp mắt, bạch quang rơi vào Dương Diệp trước mặt. Nhìn người tới, Dương Diệp ngây cả người, sau đó nói, là ngươi, Phách Trương.